hợp tác với đế vương. Chương 5, hành hạ. Góc truyện audio.com. Nguyệt Vân cung chủ xin dừng bước. Có gì chúng ta từ từ dừng nói. Sẽ có trà cho người thôi sẽ có thôi. Thiên Phong gấp gấp nói mà không biết trên gương mặt của Tử Vân nở nụ cười nhạt. Sẽ có sao, nước đó khó lấy lắm đấy. Khẽ nhíu mày Tử Vân nói. Kim Tuấn à, bổn cô nương đây sẽ cho ngươi một bài học. Cứ chờ đó, dù khó đến mấy ta cũng sẽ cố gắng thực hiện. Thiên Phong nói chắc nịch. Vậy thì ngày mai ta sẽ chờ thưởng thức trà hoa lê. Còn bây giờ xin cáo từ. Tử Vân dõng dạc nói rồi xoay người bước ra khỏi phòng bao để lại Thiên Phong với nét mặt hơi hòa hoãn và Kim Tuấn với gương mặt tái mét. Bước trên hành lang Tử Vân mỉm cười hài lòng với cách ứng xử vừa rồi của Tiêu Thuận và Điệp Y, nhẹ nhàng thưởng Điệp Y. Cho nàng và Tiêu Thuận mỗi người một nồi lẩu thái. Đa tạ cung chủ, Điệp Y vui mừng đã lâu rồi chưa được ăn món đó, ôi nhớ quá đi mất. Trong hoàng cung, giờ mão sáng sớm mọi người còn đang say giấc nồng, có một người đang vất vả hứng từng giọt sương đọng trên những đóa hoa. Mà người đó không ai khác chính là Kim Tuấn. Giờ mão khoảng 4 giờ sáng đó. Nói đến Kim Tuấn thì, ai biểu dại dột chọc vào Nguyệt Vân cung chủ vang danh thiên hạ làm gì cho khổ thân. Tay cầm ống trúc, Kim Tuấn đang hối hận pha một chút xấu hổ, trời ơi có thấu. Hắn đường đường là nhất phẩm kim tiền đới đao thị vệ. Là hộ vệ tùy thân của đương kim thánh thượng, vậy mà giờ đây phải đi. Lấy xương để pha trà hoa lê, mà pha cho hoàng thượng thì không nói đằng này phải pha cho cái vị cung chủ kia chứ. Bực dọc hứng từng giọt xương cuối cùng cũng đẩy ống. Cầm ống cẩn thận đem đến Bách Thửu Lâu để pha trà làm hài lòng vị kia. Bách Thửu Lâu. Kim Tuấn hắn hôm nay mới nhận thức một cách sâu sắc câu nói chỉ có tiểu nhân và phụ nữ là khó nuôi. Hắn kim hộ vệ ngự tiền đới đao thị vệ lại đang bưng trà rót nước cho cái vị mà người giang hồ gọi là Nguyệt Vân cung chủ. Đừng ai hỏi hắn tại sao, bởi vì lý do rất ư là nhục nhã, bởi vì hắn lỡ lời khinh thường nàng ta. Đây là trà hoa lê mời Nguyệt Vân cung chủ dùng, Kim Tuấn dâng chén trà cho Tử Vân. Đa tạ ý tốt của Kim công tử, thật vất vả cho ngài quá. Tử Vân nhận chén trà nhưng không uống mà đưa cho Điệp Y, nhưng hôm nay ta không muốn uống trà hoa lê. Tiểu Y muội uống đi, Tử Vân nói với Kim Tuấn xong xoay qua nói với Điệp Y, tạ cung chủ. Nhưng mà muội cũng không muốn uống, Điệp Y ra vẻ khó xử cùng sướng họa với Tử Vân. Vậy thì đỗ đi là được mà, Tử Vân phóng khoáng khoác tay với Điệp Y, ào Điệp Y mang vẻ mặt khó xử đổ tách trà xong lại mang vẻ mặt nhẹ nhõm. Ngươi, Kim Tuấn bây giờ hắn thật sự muốn giết người. Nước trong trà đó là do hắn phải thức dậy lúc gà còn chưa gáy để hứng mà pha trà cho nàng ta, vậy mà bây giờ đừng nói là uống, ngay cả mở nắp nàng ta. Còn không mở mà trực tiếp bảo người của nàng ta đổ đi. Tử Vân thấy Kim Tuấn phản ứng thì giọng vô tội nói, ây ra. Kim công tử à, trà này ngài mời ta uống đúng không? Đúng, Kim Tuấn bực dọc trả lời. Vậy thì, Tử Vân nở nụ cười diễm lệ nhìn về phía Kim Tuấn, bổn cung muốn uống hay đổ đi là quyền của ta. Đứt lời nàng bước lại gần Kim Tuấn thì thầm vào tai. Kim Tuấn, bây giờ ta tặng cho ngươi một câu, đừng bao giờ đánh giá thấp phụ nữ. Bởi kể từ lúc đó người đã sai, hãy nhớ đây, coi như đây là một bài học nhỏ nhỏ bổn cô nương đây hảo tâm tặng cho ngươi. Tốt nhất ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ việc khi dễ hay trả thù ta, bởi vì sẽ có lúc ngươi chết mà không biết vì sao mình chết. Nói xong nàng nhẹ nhàng quay về chỗ ngồi, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà do Điệp Y dâng lên. Lời nói của Tử Vân tuy là nói thầm nhưng trong phòng ai cũng là người luyện võ nên lời nói của nàng họ nghe một từ cũng không sót. Kim Tuấn nghe nàng nói đến bây giờ vẫn chưa hết kinh ngạc, nhìn nàng không nói nên lời. Lưng đổ một tầng mồ hôi lạnh, Điệp Y cười khẩy trong lòng, hừm, dám mắng cung chủ của nàng, chỉ mới bị cung chủ của nàng nói vài câu mà đã như vậy rồi. Không biết khi đánh với cung chủ của nàng thì hắn sẽ thành ra cái dạng gì? Không khí trong phòng bao trùm một mảnh âm u, cách chương.